Sự trả thù của người vợ. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2015, sau hàng loạt nạn cổ phiếu xảy ra, thị trường cổ phiếu trong nước dần dần trở nên tốt hơn. Đến năm 2019, thị trường cổ phiếu đã vô cùng sôi động, đặc biệt là sau dịch bệnh, tình hình lại càng tốt hơn. Mấy loại tôi lựa cũng quả thực rất biết nghe lời, mấy ngày liền đều tăng tốt hơn cả những loại lớn. Tôi giữ hơn một tuần thì lần lượt buông. Trước khi buông còn đặc biệt nói một tiếng với Bạch Nguyệt Quang và Trương Địch. Đừng tham lam, nhanh chóng buông đi, gần đây có lẽ sẽ điều chỉnh đó. Hai con người đó, khi mua thì nghe tôi. Bây giờ kiếm nhiều rồi sao mà nỡ bán được. Đặc biệt là Bạch Nguyệt Quang. Cô ta đang kiếm vốn để gả vào nhà giàu. Cũng đang kiếm vốn để đầu tư vào doanh nghiệp của bạn trai. Mấy ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng hối thúc Trương Địch bán cổ phiếu đi. Hai con người đó gọi vô số cuộc điện thoại. Thậm chí còn bắt đầu đi học phân tích biểu đồ cổ phiếu. Cuối cùng sau khi đỏ liên tục 3 ngày, vừa báo oán vừa hối hận buông hết tất cả cổ phiếu. Rất tốt, buông hết tất cả cổ phiếu. Vừa hay là lúc tiền mặt trên tay nhiều nhất. Chị dâu, hỏi chị một chuyện, chị có tìm hiểu blockchain không? Chu Nguyệt gọi cho tôi. Không tìm hiểu sâu lắm. Tôi trả lời, chỉ biết là rất lợi hại. Em biết Bitcoin không? Nguyên tố quan trọng nhất của Bitcoin chính là blockchain. Em rảnh thì có thể tìm hiểu chút. Sao thế? Em có một người bạn đang làm cái này. Chu Nguyệt nói. Nghe nói kiếm được rất nhiều. Nói sẽ là thị trường tiếp theo. Người bạn này của em rất lợi hại. Đây phải là cao thủ hàng đầu của ngành tài chính. Tôi cười nói. Nếu như có cơ hội, giới thiệu cho chị biết. Để chị cũng có thể nhờ vào đôi việc. Ôi, em có người bạn lợi hại như vậy. Sau này vấn đề về tài chính hỏi anh ta là được rồi. Trước mặt những người lợi hại như vậy, chị chỉ là nghiệp dư mà thôi. Còn có, nếu như em có cơ hội, xin anh ta dẫn theo em đi kiếm tiền. Chu Nguyệt đùn đẩy nói. Cũng không phải thân lắm. Tôi cười cười, dù sao cũng móc vào rất sâu rồi. Không tiếp tục chủ đề này nữa. Rất thích hợp với hình tượng. Không thích miễn cưỡng người khác. Của tôi, máy nghe lén phía bên thiếu gia sớm đã không còn pin. Còn cái ở bóp tiền của Trương Địch, tôi có lén sạc qua một lần. Hoạt động của Bạch Nguyệt Quang và Phú Nhị Đại tôi không rõ. Nhưng tôi lại rất rõ động thái của Trương Địch và Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang viện lý do nhà cô sửa nhà. Mượn Trương Địch 20.000. Nói nhanh thì nửa năm. Chậm thì một năm. Lãi suất 2. Nhà cô ta ở kế bên khu du lịch. Có đất, muốn xây nhà rộng ra. Sau đó cải tạo thành nhà nghỉ. Ban đầu Trương Địch hơi do dự. Nhưng đọ không lại sự nũng nịu và phân tích chậm rãi của Bạch Nguyệt Quang. Lý do của Bạch Nguyệt Quang rất đầy đủ. Thứ nhất, 1 tháng 2, lãi suất, 1 năm sẽ là 24. Lãi suất, rất cao rồi. Quan trọng là người quen. Không sợ nguy hiểm. Thứ hai, không cần nghe lời gièm pha của người khác. Để người khác nói là dựa vào phụ nữ kiếm tiền. Thứ ba, cô ta cũng đã đầu tư 15 vạn. Đã đem tất cả tiền tiết kiệm quăng vào đó. Thứ tư, nếu như mụ xấu xí phát hiện ra chuyện chúng ta, anh thử nghĩ xem, cô ta còn giúp anh kiếm tiền không? Anh lại không biết chơi cổ phiếu. Cô ta tùy tiện vạch một cái bẫy. Anh đã thua đến ói máu. Thứ năm, đợi khi anh ly hôn, anh chính là đàn ông đã từng có vợ. Đến lúc đó, cho dù anh có được nhà và xe của mụ xấu xí đó, anh cảm thấy nhà em sẽ đồng ý, cô em và ba em quan hệ tốt. Bây giờ anh giúp nhà cô em một lần, sau này mới có người nói lời tốt cho anh. Tôi không biết điều nào của Bạch Nguyệt Quang lay động được anh. Nhưng tôi biết Trương Địch đề ra một yêu cầu. Sau này, khi chồng em nhớ em phải lập tức đến. Trong máy nghe lén rất nhanh truyền đến tiếng. A, tôi tháo tai nghe ra. Loại âm thanh này nghe nhiều rồi. Khá là phiền. Đêm đó, nhân lúc Trương Địch đi tắm, tôi lấy máy nghe lén trong bóp tiền của anh ra, vứt vào bồn cầu của nhà vệ sinh khác. Soạt, cái dội đi. thứ này ti dùng thì tiện, nhưng suy cho cùng cũng là bom hẹn giờ. Cách chương.